Hàn Nhất Minh ôm Bảo Trư vào lòng, thân thể khẽ động đã rời khỏi phòng. Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã tới phòng của Lôi Điện. Lúc này, Lôi Điện cũng được hưởng đãi ngộ như đám người Sở Hảo Châu, bất luận là ai cũng không dám xem thường đầu linh thú này. Lôi Điện vừa có cảm giác đã thấy được Hạ Nhất Minh đặt chân vào phòng, đôi mắt lớn của nó cũng đã chăm chú nhìn lại. Chỉ là thấy được người vừa tới, Lôi Điện nhất thời lắc lắc cái đuôi dài ra chiều thân mật. Hạ Nhất Minh cũng vất ve cái bẩm dài của nó, sau đó nói: Lôi Điện, ta cho ngươi một điều kinh hỉ. Lôi Điện nghiêng đầu, đôi mắt tỏ rõ hoài nghi. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, mở ra không gian giới, từ trong đó lấy ra trưởng kích, viên thuẫn, thậm chí ngay cả phong thủy bảo phiến cũng lôi ra. Lôi Điện, ngươi thấy những thứ này thế nào? Hạ Nhất Minh hăng hái nói: Nếu ngươi thích cứ việc lấy, nếu không ta sẽ giúp ngươi đoán tạo một hai kiện. Lôi Điện đôi mắt mở lớn, ở cùng với Hạ Nhất Minh lâu như vậy, ngươi cùng thứ sớm đã có mối liên hệ mật thiết, nhưng lúc này nó không cách nào đoán được ý nghĩ của hắn. Dầm! Hạ Nhất Minh quay đầu lại, chỉ thấy Bảo Trư té dài trên đất, gương mặt ngây ngốc. Theo sau đó nó nhảy dựng lên, tới trước mấy kiện binh khí này múa may không ngừng. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh cũng hiểu. Hắn tự dò xét hỏi: Ngươi muốn nó sao? Không phải linh thú nào cũng có thể quang hóa thần binh sao? Bảo Trư trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt khinh thường bộc lộ rõ. Hạ Nhất Minh nhăn mày nhăn mặt nói: Vậy tại sao ngươi cùng đầu linh tượng kia có thể quang hóa thần binh, còn Lôi Điện thì không? Bảo Trư vẻ mặt đắc ý kêu lên vài tiếng. Tại sao? Hạ Nhất Minh hỏi tiếp. Vẻ mặt tươi tỉnh trên mặt Bảo Trư bỗng ngưng lại, đôi mắt nhỏ của nó dần mê man đi. Nó đương nhiên biết bản thân có thể quang hóa thần binh là do có được truyền thừa từ Thánh Long Đại Nhân, nắm giữ ý niệm sau đó tự lĩnh ngộ. Hơn nữa nó cũng biết có một bộ phận linh thú rất nhỏ cũng có năng lực thần kỳ như vậy, nhưng đáng tiếc nó cũng không hiểu vì sao. Thấy được bộ dạng khổ não của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh cũng chỉ vỗ trán vài cái. Dưới tình huống ngôn ngữ bất đồng, muốn tiểu tử này giải thích sao đây? Bàn tay vỗ nhẹ lên đầu Bảo Trư, Hạ Nhất Minh tiếc nuối thu lại đống thần binh lợi khí trước mặt. Lôi Điện cúi thấp đầu trao đổi cùng Bảo Trư, Hạ Nhất Minh có thể thấy rõ vẻ hâm mộ trong mắt nó. Nói thật, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng hâm mộ, chứ đừng nói tới Lôi Điện. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Hạ Nhất Minh nói: Bảo Trư, ngươi vừa quang hóa thần binh xong sẽ vận dụng như thế nào? Bảo Trư lập tức ưỡn bụng, làm ra bộ dạng oai phong lẫm liệt như đại gia. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, trên mặt lộ rõ vẻ không có ý tốt. Bảo Trư lập tức cảnh giác: Bảo Trư, chúng ta đi thôi. Hạ Nhất Minh một tay ôm Bảo Trư, miệng nói tiếp: Chúng ta thử xem bây giờ ngươi lại hại ra sao. Một luồng sáng xẹt qua trên mặt đất, chỗ Lôi Điện ra sao có linh thú nào có được tốc độ như vậy chứ. Rất nhanh bọn họ đã tới được một cánh đồng vắng vẻ phía tây bắc đại lục. Dù sao cũng không phồn hoa như phương đông, có thể dùng từ ngàn dặm xa mới thấy một nóc nhà để hình dung cũng không có gì quá đáng. Nơi này không nghi ngờ là địa phương như vậy. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lôi Điện, nhất thời tốc độ của nó được kìm hãm lại. Bất quá nó không nhịn được đứng thẳng lên bằng hai chân sau, ra chiều bất mãn vì chưa chạy thỏa sức. Nhưng quả thật ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết địa phương này là nơi nào. Bảo Trư, nơi này rất thích hợp. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hưng phấn: Tới đây cho ta xem một chút bản sự của người. Bảo Trư nghiêng đầu dường như tự hỏi điều gì, bất quá chỉ chốc lát thân thể nó đã xuất hiện một đoàn hắc quang. Hắc quang này từ dưới chân nó như ngọn lửa không ngừng lan rộng khắp thân thể. Bất quá hiển nhiên ngọn lửa này cũng không có bất cứ nhiệt độ nào, ngay cả cây cỏ trên mặt đất cũng không chút ảnh hưởng. Chỉ là hắc mang trên thân thể Bảo Trư phóng ra không đốt lên cỏ dại mà bắn thẳng lên không trung. Thân thể nó chậm rãi bay lên, bất quá có lẽ do khống chế chưa thành thục nên chỉ có một cơn gió nhẹ cũng khiến nó lắc lư không yên. Hạ Nhất Minh bật cười, lần đầu phi hành hắn bộ dạng cũng không phải thí sao. Muốn giải quyết vấn đề này quả thực rất đơn giản, chỉ cần phi hành vài lần tự nhiên sẽ có cảm giác thăng bằng. Một lần lúng túng, hai lần thuần thục sinh ra khéo léo, đạo lý này không có gì lạ lạ. Khi Bảo Trư bay lên không trung, đôi mắt nó sáng rực, đột nhiên há miệng giống lên một tiếng thật lớn. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, sau khi nhận được truyền thừa của Thánh Long Đại Nhân, mỗi lần Bảo Trư giống lên đều kinh thiên động địa, khiến vô số người phải kinh hoàng. Bất quá càng như thế, Hạ Nhất Minh càng rõ ràng hơn, tốc độ biến hóa của Bảo Trư không tầm thường chút nào. Trước kia Bảo Trư đã giống như hài tử mãi không lớn, chỉ biết chạy nhảy nô đùa, nhưng sau khi thấy thi thể của Thánh Long Đại Nhân, Nó tự hồ như được kích thích, lúc này đã chủ động tu luyện. Mà một khi thánh thú mang huyết mạch thần thú tập trung tu luyện, thu hoạch của nó khẳng định khó có thể tưởng tượng. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu, bất quá trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm khái. Chỉ thấy trong không trung, thân thể Bảo Chư run rẩy, bốn vó đen thẫm nháy mắt đã biến mất ba cái. Sau đó, tiếng giống đầy ngạo khí của Bảo Chư biến thành tiếng hét thê lương, cả người nó cứ thế rơi thẳng xuống đất. Hàn Nhất Minh cùng Lôi Điện vô cùng hoảng sợ, thân hình cả hai lập tức biến mất, sau đó xuất hiện tại vị trí mà Bảo Chư sắp rơi xuống. Lôi Điện dù sao cũng là linh thú, còn xa mấy tiện tay như Hạ Nhất Minh. Bởi thế khi Hạ Nhất Minh ôm lấy Bảo Chư trên không, nó khẽ chớp đôi mắt lớn, như oán hận tại sao nó không có đôi tay như nhân loại. Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi, Bảo Chư, ngươi làm cái trò quỷ quái gì vậy? Biểu hiện của Bảo Chư lại thêm phần nịnh nọt, như muốn che giấu sai lầm vừa rồi. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận tình huống nào cũng không được kiêu căng tự mãn. Nếu ngươi không chuẩn bị kỹ càng, đừng mong có thể tiến giai cảnh giới cao hơn. Bảo Chư khẽ gật đầu, chỉ là không cách nào nói ra nên không hiểu nó đang nghĩ gì. Hàn Nhất Minh đặt Bảo Chư xuống đất, mỉm cười nói, tiểu tử kia, chúng ta đánh một trận xem sao. Bảo Chư khẽ ngẩn người, sau đó kêu lớn tiếng, bốn chân như chớp gắt gao bám lên đuổi Lôi Điện, làm bộ dáng có chết cũng không chịu. Hàn Nhất Minh vừa bực mình lại vừa buồn cười nói, ta muốn thử xem ngươi có thể phát huy uy lực thần binh lợi khí tới tình trạng nào. Thế này đi, nếu biểu hiện của ngươi khiến ta hài lòng, hai kiện thần binh đó vĩnh viễn thuộc về ngươi. Bảo Chư nghiêng đầu do dự giây lát, rồi rốt cuộc cũng buông lỏng bốn chân. Hà Nhất Minh ngẩn ra, hắn vừa rồi chỉ thuận miệng nói mà thôi, thần binh lợi khí đã bị Bảo Chư quang hóa, sao còn có thể lấy lại được chứ? Nhưng hắn không ngờ Bảo Chư lại tỏ thái độ kiên định tới vậy. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ trên đầu tiểu tử kia, Hà Nhất Minh gật đầu tán thưởng, dừng một chút nói tiếp, nhớ kỹ, không thể tùy tiện giống loạn lên, nếu không đó chính là thất bại. Bảo Chư giống lên một tiếng uy lực thật lớn, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nhịn được cảnh giác kinh hãi. Nếu cứ để nó không hạn chế mà giống bừa bãi, e rằng bất luận kẻ nào gặp nó cũng sẽ phải chạy trối chết. Bảo Chư lại gật đầu, nghe được lời Hạ Nhất Minh nói, đôi mắt nó rốt cuộc cũng ngưng trọng hẳn. Mặc dù vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện trên bộ dạng của Bảo Chư có vẻ kỳ quái, nhưng không nghi ngờ giờ phút này nó khác hoàn toàn so với trước đây. Trên thân thể nó khí thức tỏa ra cũng không giống như trước. Cho dù là khi trên quỷ khốc lính đối mặt với cơi đuôi long xà, cho dù tại thâm sơn đổ đẳng trước vô số cao thủ, nó cũng chưa từng chăm chú như vậy. Hàn Nhất Minh trong lòng xuất hiện cảm giác vui mừng, gương mặt hắn không che giấu vẻ tươi cười đắc ý. Cảm giác này giống như tận mắt thấy được hài tử của mình đạt được thành tựu xuất sắc vậy, ngay cả bản thân hắn cũng vì thế mà cảm thấy tự hào. Nhưng Bảo Chư lúc này rõ ràng không biết Hàn Nhất Minh đang nghĩ gì, nó đang cố gắng lấy lực lượng lớn nhất bộc lộ ra. Một luồng ánh sáng từ đỉnh đầu nó phóng lên cao. Đây chính là quang hỏa từ đinh 39 răng lúc trước Bảo Chư quang hóa. Cảm nhận được cố khí tức khổng lồ này, sắc mặt của Hạ Nhất Minh cũng ngưng trọng hẳn. Theo đó, đinh 39 răng sau khi bắn lên cao, nhất thời hóa thành 9 đoàn quang hỏa thật lớn vần vũ trên không trung. Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, hắn không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. 9 chiếc răng kia vốn là tinh hoa của 9 đầu hỏa long ngưng tụ hỏa lực tạo thành, không ngờ lúc này biến ngược trở lại thành hỏa long. Khóe miệng nhếch lên, Hàn Nhất Minh không khỏi cười khổ. Bảo Chư không ngờ có thể biến mình thành một cửu long lô mô phỏng. Chỉ trong nháy mắt, 9 đầu hỏa long đã tản mát ra uy áp cường đại. Xung quanh thân thể Hạ Nhất Minh cũng nhanh chóng được ngũ hành ngũ sắc quang mang bao phủ. Đặc biệt là hỏa chi hoa trên đỉnh đầu hắn càng xoay tròn mãnh liệt, cản trở toàn bộ sóng nhiệt do hỏa long tạo ra. Mà dù nhìn qua, Hàn Nhất Minh đối phó rất tự nhiên, nhưng chỉ bản thân hắn biết uy lực 9 đầu hỏa long này tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như không phải bản thân hắn tận mắt chứng kiến Bảo Chư lấy đinh ba trong cửu long lô, hơn nữa còn biến hóa kỳ dị, lúc này bị 9 đầu hỏa long tập kích, e rằng không thể biểu hiện ung dung như vậy. Sau một lát, Bảo Chư dường như công nhí tới điều gì đó, trong mắt khẽ đảo, 9 đầu hỏa long lập tức thu lại, biến thành 9 chiếc răng trên đinh ba. Không khí xung quanh cũng bắt đầu khôi phục lại. Trừ mặt đất cháy xém ra, bất luận từ thứ gì cũng nhìn không ra biến hóa. Hàn Nhất Minh cười ha hả, quanh người hắn ngũ sắc quang mang cũng thu liễm hoàn toàn. Bảo Chư, rất tốt. Hàn Nhất Minh nghiêm mặt nói, hai kiện thần binh lợi khí này sau này là của ngươi. Vẻ mặt Bảo Trư nhất thời tươi tỉnh, giờ phút này nó trở lại là tên tiểu tử dễ dàng thỏa mãn như lúc trước. Thấy được biểu hiện của Bảo Trư, Hàn Nhất Minh trong lòng có chút mâu thuẫn. Hàn dĩ nhiên muốn Bảo Trư nắm giữ uy năng của Thánh Long đại nhân, nhưng càng hy vọng bộ dạng của nó vẫn sẽ mãi vui vẻ như vậy. Chỉ là Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được, muốn đạt được cùng lúc hai nguyện vọng này eo rằng cực khó. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hàn Nhất Minh ôm Bảo Trư cưỡi lôi điện quay về Hạ Gia Trang. Nửa tháng trôi qua, Hàn Nhất Minh trong phòng đọc nửa bản ngũ hành bí tịch kia, hắn hoàn toàn thấy được sự cường đại của bộ công pháp này. Chẳng những đối với ngũ hành lực lượng khi tu luyện có sự hoán chuyển độc đáo, hơn nữa những lý giải trong đó càng hấp dẫn Hạ Nhất Minh, khiến hắn từng giây từng phút không ngừng tìm hiểu. Trong hậu viện lúc này, Hoắc Đông Thành đang tu luyện vũ kỹ. Người mới tu luyện như hắn, ban đầu vốn phải tu luyện nội kình, khi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tiếp tục luyện chiến kỹ công pháp. Nếu bị phân tâm, thành tựu sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá, phương pháp dạy dỗ của Sở Hảo Châu hoàn toàn khác biệt. Lão truyền thụ nội kình, đồng thời cho Hoắc Đông Thành tu luyện chiến kỹ công pháp phụ trợ. Đương nhiên, lão truyền thụ nội kình cùng với chiến kỹ công pháp phải hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù tu luyện gian khổ gấp bội nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng. Hạ Nhất Minh cũng từng xem qua vài lần, muốn để đệ tử đời thứ tư của Hạ Nhất Minh học tập, nhưng khi thấy được Hoắc Đông Thành mỗi ngày đều khổ tu như vậy mới bắt kịp được tiến độ Sở Hào Châu đề ra, hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Phương pháp tu luyện này mặc dù hiệu quả nhưng cũng không phải thích hợp với số đông. Nếu Hoắc Đông Thành không có được thiên phú cùng tâm trí kiên định như vậy, e rằng lúc này đã sớm hỏng mất rồi. Hai tay Hạ Nhất Minh run lên, hắn nghe ra một chút từ âm thanh truyện lại. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, phương pháp tu luyện cực đoan như vậy, nếu không tập trung quan sát phát hiện sai lầm để nó xảy ra, lúc đó e rằng có quay lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh vốn định bước ra, nhưng bỗng nhiên nghe được âm thanh của Đặng Ức Thần, lúc này hắn đã tới trước mặt Hoắc Đông Thành phân tích sai lầm. Hạ Nhất Minh bật cười, Đặng Ức Thần chủ động giảng giải, nói rõ trong lòng hắn lúc này không coi Hạ Gia Trang như nghỉ trọ. Nếu không phải vậy, lẽ nào với thân phận tôn giả của hắn lại có thể dễ dàng chỉ dạy một người còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới? Đột nhiên, đôi tai của Hạ Nhất Minh rôn lên, gương mặt hắn theo đó xuất hiện nụ cười. Thân hình khẽ động, chỉ giây lát, Hạ Nhất Minh đã tới nơi Sở Hảo Châu bế quan. Tất cả mọi người đều biết Sở Hảo Châu bế quan, do vậy căn phòng này chưa từng có ai tới gần. Bất quá Hạ Nhất Minh cứ thế tiếp tục đẩy cửa tiến vào. Bên trong gian phòng, Sở Hảo Châu lúc này đã mở mắt, nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc là sau khi đọc qua đoán tạo thuật trong thần đạo chi thư, gương mặt Sở Hảo Châu không có vẻ kinh hỉ nào mà vô cùng uể oải chán chường. Ngay cả khi Hạ Nhất Minh tiến vào, Sở Hảo Châu cũng không chút che giấu biểu cảm đó. Lão nhìn hắn gật đầu trả lại thần đạo chi thư. Hạ Nhất Minh tiện tay nhận lấy, kinh ngạc hỏi, lão cả, ngươi gặp phải vấn đề gì? Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói, cũng không tính là vấn đề, bất quá nếu sớm biết thần đạo đoán tạo thuật có điểm khác biệt. Đừng nói yêu cầu hỏa lô bên trong hình thành thế giới độc lập, đối với nhân đạo đoán tạo sư vốn là khái niệm khó tưởng tượng, ngay cả phương pháp đoán tạo cũng khác, dĩ nhiên vật phẩm đoán tạo ra cũng thêm khác biệt. Do dự một lát, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Sở Hảo Châu nói, lão ca, tiểu đệ có một kiện vật phẩm chí bảo. Sở Hảo Châu không chút giật mình gật đầu. Lão ở cùng Hạ Nhất Minh mặc dù chưa lâu, nhưng cũng biết trên người hắn có vô số bảo bối, hơn nữa hết thảy là do Bảo Trư mang lại. Đã như thế, cho dù xuất hiện thêm vài món bảo bối nữa cũng không tính là gì. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, thứ này có chút đặc biệt, nó gọi là Cửu Long Lô. Cửu Long Lô. Âm thanh của Sở Hảo Châu đột nhiên ngưng lại, dường như nó bị một đao đột ngột chặt đứt. Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm đắc ý, lão nhân gia ngươi sau khi nghe được Cửu Long Lô e rằng sẽ bị hồ dọa phát sợ. Bất quá Sở Hảo Châu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần quái dị cùng bất an. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi thắc mắc, cho dù hắn nghi nát óc cũng không hiểu vì sao lão nhân gia hắn có vẻ mặt kỳ quái như vậy. Sau đó một lúc, Sở Hảo Châu nghiêm nghị nói, lão đệ, ta biết ngươi thiên phú ngất trời, nhưng thế giới này trước khi ngươi bước chân vào thần đạo không nên nói ra những lời này. Hạ Nhất Minh nheo mắt, vẻ mặt của hắn đồng dạng cũng vô cùng nghiêm nghị nói, ta biết các lão quái vật kiều kiều trọng thiên không thể chọc vào, nên chuyện này chỉ lão ca ra, ta chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Vẻ mặt Sở Hảo Châu lúc này mới có chút buông lỏng nói, không có bất cứ ai biết chưa? Không có. Sở Hảo Châu khẽ gật đầu, lão trầm giọng nói, ngươi lúc trước từ sinh tử giới đi ra, có phải đã gặp mặt phụ tử Lệ Giang Phong? Hạ Nhất Minh giật mình nói, không sai. Trong lòng Hạ Nhất Minh kinh ngạc vạn phần. Mà dù chuyện hắn từ luân hồi đi ra ai cũng biết, nhưng chuyện gặp mặt phụ tử Lệ Giang Phong lại chưa từng nói ra. Không ngờ Sở Hào Châu lại giống như thần toán tử, có thể đoán được tất cả. Vẻ mặt Sở Hào Châu hiện ra vẻ hung dữ nói, Lệ Giang Phong trước kia ta cũng từng gặp qua, người này cuồng ngạo khó kiềm chế được, cho tới giờ chưa từng đặt ai trong mắt, ngay cả nữ nhi của hắn cũng vậy. Chỉ cần ngươi giết bọn họ, không để lại dấu vết, sẽ không ai nắm được nhược điểm của ngươi. Miệng Hạ Nhất Minh càng lúc càng mở lớn, hắn ngơ ngác nói, lão ca, ngươi nói bậy bạ gì vậy, tại sao lại muốn ta giết họ? Sở Hào Châu giật mình nói, ta nghe Bách Huynh nói, trước kia ngươi tại Thiên Trì Nhất Mạch đã từng tước đi mặt mũi của họ khi giao đấu phải không? Gương mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ xấu hổ, phụ tử Lệ Giang Phong không những không lợi dụng ném đá xuống giếng, mà còn tặng hắn đan dược trị thương, hành động này xứng với chữ vô tư. Lão đệ, ta cũng biết nếu như bọn họ không ra tay báo thù, ngươi chưa hẳn đã giết chết bọn họ. Sở Hào Châu mỉm cười an ủi. Hạ Nhất Minh đột nhiên cười khổ nói, lão ca đừng nói vậy, ta thật sự không có xung đột với phụ tử bọn họ, lúc này bọn họ hẳn đã bình an về Tiên Nam Cương. Sở Hào Châu giật mình, lúc này lão thật sự hoài nghi, kinh ngạc hỏi, ngươi không giết chết Lệ Nhã Tỉnh, vì sao trong tay lại có Cửu Long Lô? Sắc mặt lão đột nhiên biến đổi nói, chẳng lẽ ngươi cưới lôi điện tới Linh Tiêu Bảo Điện ăn trộm kiện Cửu Long Lô kia sao? Không đúng, Linh Tiêu Bảo Điện cao thủ như mày, ngươi sao có thể dễ dàng cướp đi Cửu Long Lô? Hơn nữa ngươi cùng Kim Chiến Dịch thân như huynh đệ, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hạ Nhất Minh thở dài, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Sở Hào Châu có vẻ mặt kỳ quái như vậy. Thì ra lão tưởng rằng trong tay hắn có thần khí mô phỏng Cửu Long Lô. Bất quá điều này cũng không thể trách lão nhân gia hắn. Trong thời đại thần đạo biến mất, có được một kiện thần khí mô phỏng cũng phải đa tạ tổ tiên phù hộ rồi. Có thể tìm được vài khoản lôi chấn tử cũng là cực hạn may mắn. Về phần thần khí chân chính, Sở Hào Châu mặc dù biết bảo chưa lợi hại, vận khí của Hạ Nhất Minh cũng không tồi, nhưng lão tới lúc này còn tưởng trên thế giới này không có sự tồn tại của thần khí. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nói rành mạch từng chữ, lão cả, trong tay ta có thần khí Cửu Long Lô. Sở Hào Châu hoàn toàn cứng đờ, dường như thân thể lão bị ai đó dùng thất chân thuật giữ lại, một chút cử động cũng không thể thực hiện. Lúc này lão cứ thế đứng như tượng đá. Trong phòng mặc dù không có ánh sáng chiếu tới, nhưng lúc này đang là ban ngày, dưới ánh sáng ôn hòa của ngọn nến, bất luận thế nào cũng không có liên quan gì tới sự âm u. Tuy nhiên giờ phút này, Hạ Nhất Minh cảm giác được hàn ý khi gặp được đầu mãng xà trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh kia. Sở Hào Châu hít một hơi thật sâu, kiệt lực khôi phục tâm trạng bình thường. Bất quá, lão rất nhanh phát hiện, làm thế nào bản thân cũng không làm được điều này. Lão đệ, ngươi thật sự có thần khí Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu, một chút đờ cợt cũng không có. Sau khi chứng kiến vẻ mặt kia của Sở Hào Châu, Hạ Nhất Minh mới hiểu được, thì ra thần khí trong lòng lão nhân này có địa vị không thể thay thế như vậy. Nếu lúc này hắn nhận đang nói giỡn, có trời mới biết lão nhân này có một quyền đánh gục hắn hay không. Hai mắt Sở Hào Châu sáng rực, âm thanh thấp xuống một cách đáng kinh ngạc, dồn dập nói, cho ta xem một chút. Hạ Nhất Minh vung tay lên, nhất thời ngũ hành hoàn xuất hiện, theo đó hắn nhắm mắt lại. Sở Hào Châu ngơ ngác nhìn Hạ Nhất Minh, bản thân lão muốn xem thần khí, nhưng Hạ Nhất Minh lại lấy ngũ hành hoàn ra, điều này chẳng phải bảo châu lấy ngựa sao? Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh cười khổ lắc đầu nói, lão cả, xin lỗi, ta không thể lấy Cửu Long Lâu ra được. Sở Hào Châu ánh mắt khó tin nhìn ngũ sắc quang mang nói, Cửu Long Lâu trong ngũ hành hoàn sao? Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói, không sai, Cửu Long Lâu lúc này đang nằm trong ngũ hành không gian cùng ngũ hành hoàn. Điều này sao có thể chứ? Sở Hào Châu kinh hô. Thần khí không ngờ lại tồn tại trong thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn, chuyện này bất luận là ai cũng không tin được. Hạ Nhất Minh cười khổ nói, tiểu đệ cũng biết là khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Hắn đem chuyện mình đối chiến cùng với Lệ Nhã Tỉnh kể lại, vốn lúc đầu muốn lấy Cửu Long Lô ra hù dọa đối phương, không ngờ nó lại bị hút vào trong ngũ hành hoàn. Sở Hào Châu mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không thể ngờ trên thế giới này lại có chuyện kỳ diệu như vậy. Bất quá, nếu đã rơi vào tình huống này, lão cũng hiểu Hạ Nhất Minh vì sao không thể mang Cửu Long Lô ra.

nó bộc lộ sự thân thiết, còn ý niệm của hắn cũng vô cùng bình thản. Trong lòng Hạ Nhất Minh chấn động, không dễ dàng có được cơ hội quan sát kỹ đám gia hỏa kia như vậy. Bất quá, hắn cũng có chút rõ ràng, đám gia hỏa này có vài phần kính trọng hắn, có lẽ là do quan hệ của hắn cùng Bảo Trư. Rất nhanh, ý niệm đó đã rời đi. Trong trung tâm của Cửu Long Lô, sắc huyền quy nhanh chóng bay lên, đám hoa văn trên đó phát ra ánh sáng như ngọc, ngay cả trong biển lửa đỏ rực cũng có thể thấy rõ ràng. Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm kỳ lạ, đối với vật phẩm thuộc về thần đạo này, hắn không biết phải làm gì. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh hiểu được, nếu như chín đầu hỏa long nhỏ kia đoán tạo sắc huyền quy, e rằng cả trăm năm cũng không có tác dụng gì. Đem sự chú ý tới chín tên tiểu tử kia, nhất thời đám hỏa long nhỏ như cảm nhận được ý niệm của hắn mà cũng ùa lại bày tỏ sự thân thiết. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi cảm thán, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho hắn có thể đoán tạo thần binh lợi khí thành công. Cùng chín đầu hỏa long kia tiếp xúc, Hạ Nhất Minh cũng nhận ra đám tiểu tử này nắm giữ uy năng kém xa đinh ba chín răng của Bảo Trư Quang Hóa. Nếu như nói hỏa long kia là những đầu dòng trưởng thành, thì chín tên tiểu tử này chỉ giống như dòng sơ sinh mà thôi. Nhớ lại chín đầu hỏa long được Bảo Trư điều khiển vây công hắn, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi run lên. Nếu không phải hỏa chi hoa của hắn được đại hỏa long trong Cửu Long Lô gia trì, e rằng cho dù với năng lực của ngũ khí tôn giả cũng đừng mong chống lại công kích đó. Bất quá, điều duy nhất khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng chính là trong Cửu Long Lô này, chín tên tiểu tử này đang chậm rãi tích lũy lực lượng. Có lẽ một lúc nào đó chúng cũng sẽ giống như đám giao hỏa siêu cấp kia. Cùng chín đầu hỏa long nhỏ chơi đùa dây lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng nhớ ra bên ngoài còn có người chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về đám hỏa long, sau cùng rời khỏi Cửu Long Lô cùng với Ngũ Hành Hoàn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Sở Hào Châu lúc này đang đứng đối diện hắn. Chỉ bất quá lúc này, Sở Hào Châu đã hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù đôi mắt vẫn có vẻ nóng bỏng, nhưng so với lúc đầu đã có chút khác biệt. Lão đệ, thần khí này ngươi từ đâu có được vậy? Sở Hào Châu nghiêm nghị nói. Việc này quả thật rất thú vị, nó cũng là do Bảo Trư phát hiện. Hàn Nhất Minh mỉm cười, đem đầu đuôi sự việc phát hiện ra Cửu Long Lô nhất nhất kể lại. Khi nghe xong, Sở Hào Châu không nhịn được thở dài một tiếng. Không thể nói, vận mệnh mỗi người đều khác nhau, chỉ vào đình viện uống chén trà cũng bắt được siêu cấp thần khí, chuyện này bất luận là ai cũng không thể tin được. So với bọn họ, tại mê cung giấy bẩm lai tiên đảo, ngàn khó vạn khổ mới đạt được hết thảy, thậm chí không đáng nhắc tới. Bảo Trư khẳng định chính là hậu duệ của thánh thú cường đại nhất Đồ Đằng nhất tộc, Thánh Long Đại Nhân. Bất quá, Sở Hào Châu nhăn mặt nói, Thánh Long Đại Nhân quả thực cũng có nghe nói, nhưng chưa từng biết nó nắm giữ năng lực tầm bảo. Hàn Nhất Minh nhún vai nói, cũng không biết tại sao, có lẽ Bảo Trư có được năng lực đặc biệt này. Hắn nói tới đây, trong âm thanh cũng có chút nghi hoặc, năng lực tầm bảo của Bảo Trư thật sự cường đại. Nếu Thánh Long Đại Nhân có được năng lực này, tại sao mọi người không ai biết tới? Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạ Nhất Minh đột nhiên liên tưởng tới một chuyện. Hắn lấy cực quang kiếm ra nói, Lão ca, ngươi xem kiếm này thế nào? Sở Hào Châu ánh mắt sáng ngời, khi lão nhận lấy bảo kiếm, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Sau đó, lão ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy vẻ rào hoạt trong mắt Hạ Nhất Minh. Thanh kiếm này bề ngoài xem như rất nặng, không ngờ chàng cầm trên tay mới thấy trọng lượng của nó không đáng là bao. Thanh kiếm này vì sao nhẹ vậy? Sở Hào Châu thuận miệng hỏi, cánh tay theo đó huy vũ vài cái, gương mặt càng thêm vẻ kinh dị. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, ta cho thêm vào thanh kiếm này một ít sừng long xà, có lẽ là do nguyên nhân này. Sở Hào Châu trầm ngâm trong giây lát, lão đương nhiên biết tác dụng của sừng long xà. Bất quá khiến kẻ khác đau đầu chính là, khi sử dụng nó, cho dù là thần tiên cũng không biết nó sẽ mang lại năng lực gì. Cánh tay chỉ vào Hạ Nhất Minh, Sở Hào Châu thấp giọng hỏi, đoán tạo ở đó. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị gật đầu nói, nếu không có Cửu Long Lô, ta căn bản không thể đoán tạo thành công. Sở Hào Châu khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hạ Nhất Minh lại dễ dàng đoán tạo ra thần binh lợi khí như vậy. Có thần khí Cửu Long Lô, tất cả đều có thể giải thích. Bất quá cũng bởi vì thế, khiến tâm trạng Sở Hào Châu có chút cân bằng lại. Tâm huyết của lão dành cho đoán tạo thuật cả trăm năm, nếu Hạ Nhất Minh thật sự vượt qua trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả Sở Hào Châu cũng không khỏi xuất hiện cảm giác chán nản. Nhưng nếu trên tay Hạ Nhất Minh có thần khí Cửu Long Lô, như vậy bất luận thành tựu nào cũng không khiến lão kinh ngạc. Sở Hào Châu buông lỏng hai tay, thanh kiếm này cứ thế lơ lửng trong không khí. Lão hít một hơi thật sâu nói, hảo kiếm, kiếm này phối hợp cùng với Bắc Hải Cực Quang, không nghi ngờ chính là duyên phận, đó cũng là lựa chọn hợp lý nhất. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, cánh tay đưa ra nắm lấy bảo kiếm, sau đó chân khí cường đại được truyền vào. Chậm rãi, Sở Hào Châu kinh hãi chứng kiến thanh kiếm cứ như thế biến mất trong tay Hạ Nhất Minh. Lão hít sâu một ngụm lãnh khí, trái tim vừa bình tĩnh lại lại trở nên kích động điên cuồng. Đưa một tay ra, Sở Hào Châu rõ ràng cảm nhận được lão đã chạm vào thanh kiếm. Nhưng trước mắt lão chỉ là một khoảng không, bất luận thứ gì cũng không tồn tại. Hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, Sở Hào Châu cao giọng nói. Trong cuộc đời lão, mặc dù thấy qua vô vàn siêu cấp thần binh lợi khí, nhưng có thể thấy được trường kiếm đặc biệt như vậy, quả thực là lần đầu tiên. Gương mặt Hạ Nhất Minh vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. Dưới sự dẫn dắt của hắn, trường kiếm như linh xà lóe lên chút quang mang. Chỉ nháy mắt nó đã biến mất, giống như độc xà đang ẩn mình chờ đợi cơ hội nhất kích đoạt mạng. Đôi mắt Sở Hào Châu càng sáng hơn, lão cũng không nhịn được mà phát lạnh trong lòng. Thở dài một hơi, Sở Hào Châu nói, Hạ lão đệ, xoa kiếm của Hoàng Tuyển lão tổ được cho là thiên hạ đệ nhất ám sát kiếm. Bất quá sau khi thanh kiếm này xuất hiện, có lẽ vị trí đó phải thay đổi rồi. Ám sát kiếm, Hạ Nhất Minh bật cười. Hắn cũng không nói cho Sở Hào Châu biết, chỉ cần thích, Bách Linh Bát có thể biến thành một thanh xoa kiếm. Không sai, chính là ám sát kiếm, Sở Hào Châu trầm giọng nói. Truyền thuyết trăm năm trước có nói qua, Hoàng Tuyền lão tổ có được một khối ngoan thiết, vì vậy mới chủ động nhờ Lưu Ly động chủ đoán tạo một thanh xoa kiếm. Cống từ đó, chỉ cần xoa kiếm của Hoàng Tuyền lão tổ xuất ra, không ai có thể toàn mạng. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, thế mới biết thì ra xoa kiếm trong tay Hoàng Tuyền lão tổ thật không tầm thường. Lão ca, thanh kiếm có năng lực gì? Hạ Nhất Minh chăm chú hỏi. Sở Hào Châu khẽ lắc đầu nói, lão phu sao có thể biết được. Lão dừng lại giây lát nói tiếp, có lẽ đám nhân đạo đỉnh cấp sẽ biết một chút. Hạ Nhất Minh nhất thời bỏ qua ý nghĩ dò xét này. Sau khi thu hồi chân khí, cực quang kiếm cũng chậm rãi hiện ra. Mặc dù đã biết năng lực của thanh kiếm này, nhưng ánh mắt của Sở Hào Châu vẫn như trước chăm chú không rời, giống như đang nhìn kiện báu vật chân quý nhất thế gian. Lão ca, tiểu đệ có chuyện muốn hỏi. Người cứ nói, Sở Hào Châu tùy ý đáp. Tiểu đệ muốn hỏi, làm sao mới có thể quang hóa thanh kiếm này? Hạ Nhất Minh chăm chú hỏi. Sở Hào Châu ngẩn người, cái miệng mở lớn hoài nghi hỏi, quang hóa thần binh sao? Ngươi không phải đã quang hóa thành công một lần rồi sao? Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, lão ca, ngươi cũng biết ta quang hóa thần binh trong tình trạng suy nghĩ không tỉnh táo, bởi thế đối với việc làm thế nào để quang hóa thần binh một chút cũng không biết. Sở Hào Châu khẽ nhíu mày, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hạ Nhất Minh. Bất quá vấn đề này Sở Hào Châu cũng không thể giải đáp. Trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt lão sáng lên nói, có rồi. Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi, có cách nào sao? Người tại sao có thể tiến vào trạng thái mơ hồ khi đó? Sở Hào Châu dò hỏi. Sử dụng nộ khí, Hạ Nhất Minh không chốt do dự nói lại tình cảnh lúc đó. Sở Hào Châu nghe xong khẽ gật đầu. Mặc dù biện pháp này của Hạ Nhất Minh không theo đạo lý nào, bất quá mỗi người đều có con đường riêng của mình. Bản thân lão cũng phải phá nát thần binh mới có thể quang hóa, hiển nhiên sẽ không học theo phương pháp này của Hạ Nhất Minh. Lão đệ, ngươi sử dụng nộ khí kích phát ý niệm đã thành công một lần, chứng tỏ phương pháp này quả thật có điểm thích hợp. Sở Hào Châu cổ vũ nói, không bằng ngươi lại phát điên một lần, có lẽ sẽ quang hóa thành công cực quang kiếm. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn lão, vị lão ca này sao lại đưa ra chủ ý như vậy chứ? Cảm giác mất đi thần trí cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa có trời mới biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ điểm của thiên chỉ nhất mạch tại sinh tử giới đã bị hắn một mạch san phẳng, nếu như Hạ Gia Trang cũng gặp phải tình huống này. Hạ Nhất Minh lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Hơn nữa bất luận là ai cũng không dám khẳng định, sau khi mất đi thần trí, Hạ Nhất Minh có thể thành công công hóa thần binh. Cho dù hắn may mắn thành công đi chăng nữa, có trời mới biết khi đó hắn quang hóa kiện thần binh nào. Bởi thế, khi Sở Hào Châu đưa ra đề nghị này, Hạ Nhất Minh chỉ suy nghĩ giây lát đã trực tiếp bác bỏ. Sở Hào Châu cũng không tức giận, chỉ lo lắng một chút, lại nói, lão đệ, không bằng ngươi phá hư ngũ hành hoàn, sau đó vụ hóa kiện thần binh lợi khí khác có lẽ sẽ thành công. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói, tiểu đệ không phản đối, chỉ cần lão ca có thể mời Cửu Long Lô trong ngũ hành hoàn đi ra tiểu đệ sẽ phá hư nó. Sở Hảo Châu nhất thời tắt điện. Nghĩ lại tình huống khi gặp Cửu Long Lô, lão thật sự có chút xấu hổ. Hơn nữa, nghĩ tới Hỏa Long Lô đỉnh thiên lập địa đó, Sở Hảo Châu nhất thời không nói nên lời. Hai vị ngũ khí tôn giả trong phòng bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cũng không mang lại kết quả nào. Bất quá, hai người Hạ Nhất Minh cũng không có cảm giác bức xúc. Nếu hai người bọn họ thuận miệng trao đổi có thể tìm ra phương pháp quang hóa thần binh, nó đã trở thành nan đề cho đám cao giai tu luyện giả. Lúc này, đám người Hạ Nhất Minh cũng đã ở lại Hạ Gia Trang 4 tháng. Trong khi đó, cả Tây Bắc dường như xuất hiện biến hóa thần kỳ. Thám tử mỗi nước đều biết, Hạ Gia Trang lúc này tiếp nhận những đệ tử hoàng thất của tất cả các quốc gia vùng Tây Bắc, chỉ có đệ tử tới từ Khai Phanh quốc không được chấp nhận. Đồng thời, mỗi một quốc gia đều biết, Hạ Nhất Minh lúc này nắm giữ thực lực cường đại. Ba vị cường giả cấp bậc tôn giả hiện đang ở Hạ Gia Trang. Vùng Tây Bắc mặc dù yên bình, nhưng các thế lực lớn không ngừng tranh đấu. Bất quá mỗi một quốc gia, mỗi một thế lực lúc này đều có biểu hiện vô cùng giống nhau. Cho dù là vô tình hay cố tình, việc giao lưu của các nước với Khai Vanh quốc thưa thớt hẳn. Thậm chí một số con đường dẫn tới Khai Vanh quốc đều kiên quyết chặn lại. Bọn họ cũng tỏ thái độ với Hạ Gia Trang, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào ân oán của Hạ Gia cùng với Khai Vanh quốc. Đặc biệt với những nước nhỏ, hai thế lực này tuyệt đối là những siêu cấp tồn tại. Điều họ mong muốn nhất chính là ân oán này không lan tới quốc gia họ. Đối với tình huống lúc này, Khai Vanh quốc vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, bọn họ dường như cũng đang lẳng lặng chờ đợi điều gì. Dưới tình huống này, Hạ Nhất Minh một mực dẫn theo Bách Linh Bát, Lôi Điện cùng Bảo Trư rời khỏi Hạ Gia Trang tiến về Đại Thân xa xôi. Trang phục cùng da rẻ đám người đều nói rõ thân phận của bọn họ. Những người này không phải từ Đại Thân quốc mà là từ phương Tây xa xôi. Cánh cửa gian phòng nhẹ nhàng mở ra, một vị lão già đầu bóng loáng chậm rãi tiến vào. Trên mặt lão mang theo vẻ tươi cười nồng đậm. Mặc dù vóc người to lớn, nhưng mỗi chân chạm đất không phát ra bất cứ một tiếng động nào, ngay cả chút bụi đất cũng không hề bay lên. Ba người đang ngồi tại nơi này nhìn lão gật đầu. Một người đứng dậy bước tới, mỉm cười nói: "Vũ Phi Dương, bằng hữu của ta, ngươi khỏe chứ?" Người này thân thể to lớn, ánh mắt đầy vẻ chân thành. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối khó có thể tin được. Hoàng thất Đại Thân đại biểu cho cả phương Đông, vì lão nhân đầu bóng loáng này đích thị là người Vũ gia. Thậm chí, địa vị của lão tại Vũ gia cơ hồ giống như thần toán tử tại Thiên Chỉ nhất mạch vậy. Bất quá trước mặt lão lúc này là ba vị đỉnh cấp cao thủ tới từ phương Tây, mặc dù vẻ mặt già nua của Vũ Phi Dương lộ ra vẻ tươi cười. "Ái Nhĩ Duy Tử, 10 năm không gặp, ngươi vẫn cường tráng như trước." Vẻ mặt Ái Nhĩ Duy Tư nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Những lời này của Vũ Phi Dương hiển nhiên là rất hợp ý lão. Lão cười ha hả vài tiếng nói: "Vị này tới từ liên minh công hội chúng ta, thấy khách công hội Tạp Lân Lợi tiên sinh." Vị lão nhân tóc đỏ nhìn Vũ Phi Dương gật đầu. Động tác của lão khiến người ta cảm giác vô cùng kỳ quái. Bất luận là động tác đứng lên tiến tới hành lễ so với người bình thường còn chậm chạp hơn. Nhưng những động tác này rơi vào mắt Vũ Phi Dương khiến trong lòng lão chấn kinh. Là tức lão nhân tóc đỏ này được đưa vào danh sách khó đối phó. Một vị lão nhân tóc bạc khác đứng lên, lão thậm chí không cần Ái Nhĩ Duy Tư giới thiệu đã nói thẳng: "Bỉ nhân Ma Đạc Kỳ, Thánh Điện Đại trưởng lão, xin chào Vũ Phi Dương tiên sinh." Vũ Phi Dương mỉm cười đáp lễ, bất quá trong lòng không ngừng thầm nói: "Thân phận ba người này thật là không nhỏ." Ái Nhĩ Duy Tư vốn là bằng hữu lão kết giao khi lịch lãm tại phương Tây, cho dù tới đây gặp lão cũng là bình thường. Bất quá đột nhiên xuất hiện hai người này khiến Vũ Phi Dương không khỏi cảnh giác. Hơn nữa, lão hiểu rõ các thế lực phương Tây, Thánh Điện cùng Thích Khách Công Hội xưa nay vẫn không ngừng minh tranh ám đấu. Không ngờ hai người kia lúc này không có nửa điểm địch ý nào. "Ái Nhĩ Duy Tử, ngươi mang hai vị bằng hữu tới Đại Thân có chuyện gì sao?" Vũ Phi Dương tủm tỉm nói: "Nếu tới lịch lắm, lão phu sẽ đích thân đưa các ngươi đi khắp Đại Thân." Ái Nhĩ Duy Tử cuống quýt gật đầu nói: "Bằng hữu thân ái, chúng ta không phải tới đây này lịch lắm, bởi thế ý tốt của ngươi chúng ta xin nhận." Vũ Phi Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên, với thân phận ba người Ái Nhĩ Duy Tư, nếu nói tới đây lịch lắm, e rằng mới khiến người ta khó lòng tin tưởng. "Nếu ba vị không phải tới đây lịch lắm, không biết tìm ta có việc gì?" Vũ Phi Dương chậm rãi nói, dường như có một chút không để tâm. Ái Nhĩ Duy Tư nghiêm nghị nói: "Chúng ta tới đây mong nhận được sự giúp đỡ của ngươi." "Ba vị gặp phiền toái gì, xin cứ nói thẳng." Chúng ta nghe nói Quý Quốc có người đi tới Bắc Cương, chuyện này có không? Ái Nhĩ Di Tư ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Phi Dương, dường như muốn tìm kiếm trong đó sự biến hóa. Ánh mắt Vũ Phi Dương sáng lên, không chút nào nhượng bộ đối phương, bất quá trong lòng lão kinh hãi không thôi. Hai nhân vật trí cao vô thượng của đại thân quả thật đã tới Bắc Cương. Bất quá, chuyện này vô cùng bí mật, cho dù là lão cũng chỉ có thể dựa vào phản ứng của hai thế lực kia mà suy đoán ra. Vậy đám người ở tận phương Tây xa xôi làm sao lại biết được việc này? Hít một hơi thật sâu, Vũ Phi Dương trầm giọng nói, ba vị ngàn dặm xa xôi tới, không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này? Bằng hữu thân ái, ngươi hẳn đã biết rõ chúng ta không phải vì việc nhỏ này mà tới chứ? Anh Nhữ Di Tư nghiêm túc nói, giáo tông đại nhân cùng liên minh công hội trưởng đại nhân với việc này vô cùng chú ý, hơn nữa muốn ta chuyển lời tới Ký Quốc, nếu cần chúng ta sẽ trợ giúp một tay. Vũ Phi Dương bật cười nói, giúp một tay sao, không phải muốn chia một chén canh sao? Sắc mặt ba người Anh Nhữ Di Tư không chút biến đổi, dường như không nghe thấy những lời chào phúng này. Vũ Phi Dương do dự hỏi lâu, tới lúc này những hoài nghi trong lòng lão đã được giải đáp hoàn toàn. Thì sao vì chuyện này Thánh Điện cùng Liên Minh Công Hội mới cùng nhau tới đây? Tuy nói hai bên thủ sâu oán nặng, nhưng vì lợi ích trước mắt, cả hai đều phải gạt sang một bên mới có thể thu hoạch được chút quyền lợi. Dưới tình huống này, hai bên liên minh lại không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sau khi do dự, trong mắt Vũ Phi Dương hiện lên vẻ kỳ dị nói, ba người đại diện cho hai vị đại nhân tới đây, lão phu hiển nhiên không thể làm chủ. Lão dừng một chút nói, bất quá lão phu có thể đem ý tứ này truyền lại cho liên minh ngoài Linh Tiêu Bảo Điện, về phần bọn họ có chấp nhận hay không thì phải xem thái độ của họ. Ba vị phương Tây cường giả liếc mắt nhìn nhau, Ma Đặc Kỳ rốt cuộc mở miệng nói, Vũ Phi Dương tiên sinh thân ái, chúng ta biết Vu lão tiên sinh của Quý Quốc đang bế quan khổ tu công pháp nào đó, một khi thành công sẽ đạt tới nhân đạo đỉnh cấp. Vũ Phi Dương cười ha hả nói, Ma Đặc Kỳ tiên sinh quá khen, bất quá muốn đột phá tới nhân đạo đỉnh cấp đâu dễ dàng như vậy chứ, e rằng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Ma Đặc Kỳ lắc đầu nói, trước khi chúng ta tới đại thần, bất luận giáo tông bệ hạ hay liên minh công hội trưởng đều muốn chúng ta chuyển tới Vũ lão tiên sinh một câu. Sắc mặt Vũ Phi Dương trở nên vô cùng nghiêm nghị, ngay cả cái đầu bóng lưỡng của lão cũng lộ vẻ căng thẳng. Hai vị kia mặc dù không phải là người phương Đông, nhưng thân phận tại phương Tây tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa, thân phận của cường giả đỉnh cấp đã phá vỡ ranh giới mọi quốc gia, khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Hai vị đại nhân có gì chỉ bảo, xin cứ hỏi. Thân thể Ma Đặc Kỳ thẳng tắp, lão cao giọng nói, hai vị đại nhân nói, chỉ cần Vũ lão tiên sinh có thể hoàn thành chuyện này, bọn họ bằng lòng cùng Vũ lão tiên sinh tiến vào nơi đó. Sắc mặt Vũ Phi Dương nhất thời đặc sắc hẳn, trong đó có vài phần kích động, vài phần hâm mộ cùng vài phần lo lắng. Đối mặt vẻ mặt này của lão, ba vị cường giả phương Tây như sớm đoán được nên không có thúc giục mà lặng im đứng chờ. Sau hồi lâu, Vũ Phi Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ba vị, thật không dám giấu, gia thúc tu luyện đã tới giai đoạn quan trọng, lúc này e rằng không thể làm phiền. Lão nhìn vẻ mặt không tốt của ba người nói, xin ba vị chờ một tháng, sau một tháng nhất định ta sẽ có câu trả lời. Đám người Ái Nhĩ Duy Tư lúc này có vẻ bằng lòng, ánh mắt ngưng trọng nói, Vũ lão tiên sinh chỉ cần một tháng nữa có thể xuất quan sao? Vũ Phi Dương cười hắc hắc nói, nếu tất cả bình thường, một tháng sau nhất định gia thúc sẽ xuất quan, lúc đó chắc chắn ta sẽ báo lại ý tứ của các vị đại nhân, hơn nữa cũng tận lực xin ngài nhận lời. Đám người Ái Nhữ Duy Tư vẻ mặt lúc này hoàn toàn thả lỏng, bọn họ chờ đợi cũng chỉ là một câu nói này mà thôi. Nhưng vẻ tươi cười của Vũ Phi Dương chợt tiêu biến nói, ba vị, chuyện này Vũ gia chúng ta tuyệt đối tận sức, nhưng nếu có thành ý nên chăng giải quyết giúp chúng ta chút vấn đề. Ái Nhĩ Duy Tư bình thản nói, bằng hữu cứ nói. Vũ Phi Dương cười một tiếng nói, việc này có chút khó nói, nhưng nếu thật sự các vị có thể hỗ trợ, xin đừng từ chối. Đám người Ái Nhĩ Duy Tư không cự tuyệt, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành chuyện này, tất cả điều kiện đều có thể đáp ứng. Đưa mấy người này tới một viện lạc bên ngoài kinh thành, Vũ Phi Dương nhanh chóng quay lại. Lão đi tới bên người Thánh Hồ, lặng lặng ngồi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Tiếng bước chân vang lên phía sau lão, sau đó lập tức một thân ảnh đã xuất hiện. Lão nhân mỉm cười nói, Vô Trần, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chia sẻ cùng Thánh Hồ đại nhân? Phía sau đích thực là Vũ Vô Trần. Trong gia tộc, hắn được là người hầu hạ Thánh Hổ đại nhân, cũng chỉ có hắn mới có thể tùy ý tiến vào nơi này. Âm thanh Vũ Vô Trần nhẹ nhàng vang lên. Tam thúc tổ, ngài muốn nhờ bọn họ đối phó Hạ Nhất Minh sao? Vũ Phi Dương trầm mặc hồi lâu, lão vung tay vỗ nhẹ lên cái đầu bóng lưỡng, thở dài nói: nếu lão tổ tông lúc này có thể thuận tiện tiến ra cửu cửu trọng thiên, chúng ta có thể buông tha Hạ Nhất Minh. Dù sao chúng ta cũng không muốn đắc tội cùng với Thiên Chỉ Nhất Mạch. Vũ Vô Trần do dự giây lát nói: nếu lão tổ tông không thể thành công. Đôi mắt Vũ Phi Dương chợt lóe lên tinh quang nói: nếu không thành công, chúng ta còn đường sống sao? Vũ Vô Trần giật mình ớn lạnh nói: Tam thúc tổ, nếu chúng ta tự tay động thủ thì không sao, nhưng nếu mượn tay bọn họ, e rằng sẽ đắc tội tất cả mọi người. Vũ Phi Dương xoay người, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng. Cho dù đắc tội với tất cả người trong thiên hạ thì sao? Chỉ cần lão tổ tông có được ngũ hành hoàn, hơn nữa luyện hóa thành công, hẳn lão nhân gia có thể lập tức đạt tới nhân đạo đỉnh cấp, thậm chí không chút nào thua kém so với các lão quái vật kiều kiều trọng thiên khác. Khi đó, ngay cả mọi người biết được chuyện Hạ Nhất Mình, chẳng lẽ còn ai dám đứng ra làm khó chúng ta sao? Vũ Vô Trần hít vào một ngụm lãnh khí, sau đó không hề nói một lời nào nữa. Chỉ là trong đáy lòng hắn thủy chung có một thắc mắc: nếu thất bại thì sao? Ánh nắng chói chang chiếu trên đỉnh đầu như thiêu như đốt. Bất quá trên những con đường tới kinh thành, xe ngựa vẫn di chuyển như nêm. Những người tới đây hoặc là tìm trong mình một ước mơ, hoặc là có một mục đích khác nên mới xuất hiện tại tòa thành nổi tiếng nhất phương Đông này. Kinh thành từ trăm năm trước chưa từng đổi chủ, dần dà sự phồn hoa đã đạt tới đỉnh cao. Đặc biệt trăm năm nay, mặc dù Vũ gia lão tổ tông bế quan không ra, nhưng trước sau Vũ gia tinh anh xuất hiện lớp lớp, hành trình tới Quỷ Khốc Lĩnh không ngờ có thêm hai vị tôn giả. Chẳng những thế lực Vũ gia tăng cao, mà ngay cả địa vị cũng tiến thêm một bậc. Từ phía tây bắc, lúc này Hạ Nhất Minh đang thong thả cưỡi lôi điện mà đi. Bên cạnh hắn, Bách Linh Bát một tấc không rời, còn Bảo Trư cũng gắt gao bám lên người gã. Bất quá Hạ Nhất Minh đoán rằng kỳ thực Bảo Trư coi Bách Linh Bát là một kiện vô song khí bảo, nên mới có sở thích bám chặt lên người gã như vậy. Bách huynh, hoàng thất đại thân quả nhân phồn hoa, so với tây bắc chúng ta tốt hơn nhiều. Hạ Nhất Minh chân thành nói. Bách Linh Bát nhìn xa xa, đột nhiên nói: việc quan trọng như vậy, nếu có thể vượt qua, hiển nhiên là một bước tới trời, nếu không e rằng sẽ tụt dốc thảm hại. Hạ Nhất Minh ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Bách Linh Bát im lặng, nhưng chưa từng nói qua điều gì. Quay đầu nhìn về phía xa, vẻ mặt Hạ Nhất Minh dường như đã hiểu. Khoảng thời gian ước định còn hơn nửa tháng nữa, đám người Hạ Nhất Minh hiển nhiên sẽ không vội vàng. Bọn họ đã tới kinh thành, thậm chí còn ở lại ngoài thành vài ngày xem xét diện mạo đô thành đại thân. Với tốc độ của lôi điện, hiển nhiên không có khả năng để người khác phát hiện hành tung của bọn họ. Cho dù Hạ Nhất Minh hăng hái xuất hiện trước mặt mọi người, cũng không để hai tiểu tử kia mà đi trước. Mấy ngày đi lại khiến tâm cảnh của hắn dần dần bình ổn lại. Lấy ánh mắt siêu thoát chúng sinh khiến Hạ Nhất Minh cảm nhận được một số chuyện không thể nói thành lời. Mặc dù những chuyện này trong thời gian ngắn không thể tạo thành lực lượng chiến đấu, đối với tu vi võ đạo của hắn cũng không thấy được trợ giúp, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng chuyến đi này của hắn không tồi. Bất quá điều duy nhất khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc là ngoài kinh thành có một viện lạc lớn, trong đó có vài nhân vật vô cùng đáng sợ. Khí tức những người này khiến ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy run sợ. Phát hiện điều này cũng không phải bản thân Hạ Nhất Minh mà là Bảo Trừ. Từ từ kia lúc này linh giác đã rất mạnh, thậm chí còn hơn hẳn Hạ Nhất Minh một bậc. Được nó nhắc nhở, Hạ Nhất Minh mới thu liếm toàn bộ khí tức, lén cảm nhận viện lạc kia. Ba người khiến Hạ Nhất Minh cảm giác được sự cường đại tới khó tin, thậm chí không dưới những ngũ khí tôn giả mà hắn từng gặp. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh đối với thực lực của Hoàng Thất Đại Thân mới có thêm vài phần kính trọng. Ngũ khí tôn giả so với tôn giả thông thường là tồn tại cao cao tại thượng, cho dù là thiên hạ đệ nhất môn phái Linh Tiêu Bảo Điện cũng chỉ có ba người như vậy mà thôi. Nhưng lúc này, Hoàng Thất Vũ Gia không ngờ cũng có được số lượng cao thủ như vậy. Thực lực ẩn giấu này khiến Hạ Nhất Minh khó có thể tưởng tượng ra. Lén rời xa viện lạc kia, Hạ Nhất Minh cũng không muốn Vũ Gia biết bản thân hắn đã tới kinh thành. Bất quá khi phát hiện bí mật này, Hạ Nhất Minh cũng mất đi hăng hái ban đầu. Hắn mang theo mọi người trực tiếp vào thành. Hạ Nhất Minh cùng với Bách Linh Bát thì không có vấn đề. Bách Linh Bát dù sao cũng chỉ ít nói, nhưng tốt xấu cũng giống như người thường. nhưng lôi điện cùng với chiếc sừng của nó thật sự khiến ai ai cũng phải chú tâm. Đám binh lính canh giữ cổng thành vừa thấy lôi điện lập tức nghênh đón mà không có bất cứ lời vặn hỏi nào. Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn, một đoàn xe ngựa xa hoa đã đi tới nơi này. Chuyện lôi điện đánh bại Ban Lan Thánh Hồ đã sớm lan truyền khắp nơi. Mọi người đối với linh thú cường đại này vô cùng tôn sùng. Bởi vậy, vừa thấy chiếc sừng dài trên đầu bạch mã, bất luận là ai cũng đoán được thân phận hạ nhất mình. Xa xa truyền tới tiếng cười quen thuộc. Hai chân Vũ Vô Trần nhìn như rất chậm, nhưng chỉ giây lát đã tới trước mặt đám người hạ nhất mình. Hạ huynh, rốt cuộc người cũng tới. Vũ Vô Thường chân thành nói, trong lòng ta thật là không yên. Nếu như người chưa xuất hiện, khẳng định hắn mới đi tới Tây Bắc, e rằng lúc quay lại Hạ Nhất Minh đã sớm rời khỏi kinh thành. Bất quá một câu nói này cũng đủ gây thiện cảm với Hạ Nhất Minh. Hắn cười nói, Vũ huynh, tiểu đệ theo giao ước tới nhưng cũng không có đến muộn. Vũ Vô Thường cười mấy tiếng, thân hình mập mạp run lên trông rất tức cười. Mời Hạ Nhất Minh vào xe ngựa, Vũ Vô Thường ánh mắt nghiêm nghị nói, Hạ huynh, với thân phận của người vốn nên để Tam Thúc Tổ ra đó mới là đạo lý. Bất quá lão nhân gia người lúc này đang canh giữ bên cạnh lão tổ tông, nửa bước cũng không rời, xin người thứ lỗi. Hạ Nhất Minh khoát tay nói, không quan trọng. Hắn chần chừ một chút nói, Vô lão tiên sinh tu luyện thế nào? Khi nói tới những lời này, trong đầu Hạ Nhất Minh hiện ra hình ảnh viện lạc bên ngoài thành, bà cô khí tức cường đại kia, xem hẳn có Vô lão tiên sinh trong đó. Vô Vô Thường than nhẹ một tiếng nói, lão tổ tông bí quan đã trăm năm, tựa hồ cân nhắc một loại công pháp thần kỳ nào đó. Bất quá công pháp này tu luyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt càng tới lúc cuối nguy hiểm càng cao. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết công pháp uy lực càng lớn khi tu luyện càng khó khăn. Về phần tàu hỏa nhập ma hoàn toàn có khả năng xảy ra. Vị lão nhân kia sau khi thất bại dưới tay thần toán tử đại nhân lập tức bế quan khổ tu. Quyết tâm lớn như vậy khẳng định công pháp này rất khác thường. Giờ phút này, thậm chí Hạ Nhất Minh còn có suy nghĩ trong đầu, hắn vô cùng muốn tìm hiểu công pháp này rốt cuộc là gì. Xe ngựa tiếp tục di chuyển, không bao lâu tất cả đã tới trước một viện lạc. Sau khi tới nơi này, sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút thay đổi. Vũ Vô Thường trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi, Hạ huynh, ngươi làm sao vậy? Hạ Nhất Minh che giấu, cười nói, không sao, tiểu đệ chỉ nghĩ tới công pháp của Quý Môn, không biết lúc nào mới có thể xem qua. Vũ Vô Thường vốn đang nghi ngờ, khi nghe những lời này của Hạ Nhất Minh, gương mặt lộ ra vẻ cười khổ, sự hoài nghi cũng nhạt dần. Hạ huynh, bí tịch kia vốn là chí bảo của Vũ gia chúng ta, chờ lão tổ tông xuất quan, chắc chắn chúng ta sẽ hai tay dâng tặng. Bất quá, hắn cười khổ một tiếng nói, xin Hạ huynh thứ lỗi, ngươi chỉ có thể cầm bí tịch tu luyện tại bổn môn mà không được mang ra ngoài. Mặc dù Vũ gia là hoàng thất đại thân, nhưng trước mặt Hạ Nhất Minh, một cao giai tu luyện giả, bọn họ đều có thói quen lấy môn phái nói chuyện với nhau. Dù sao quyền lực hoàng thất có lớn tới đâu cũng không cách nào khống chế tu luyện giả cường đại. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, điều này Hạ Mỗ hiểu, xin Vũ huynh cứ yên tâm. Bí tịch chí bảo người ta chấp nhận cho xem đã là chuyện không tồi, nếu như muốn mang đi e rằng người ta không ngại mà trầm mặt cùng mình. Bất quá đối với Hạ Nhất Minh mà nói, chỉ cần để hắn xem được một lần, không cần phải xem lần thứ hai. Bởi với năng lực đặc biệt của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh tin tưởng muốn phục chế bao nhiêu lần bí tịch này đều có thể. Nếu đám người Vũ gia biết Hạ Nhất Minh có chiêu này, chỉ sợ đánh chết bọn họ cũng không dám cho phép hắn ngó qua bí tịch. Khẽ gãi đầu, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng, Vũ huynh, lão tiên sinh khi nào xuất quan? Nhiều nhất 10 ngày. Vũ Vô Thưởng cao giọng nói. Bọn họ bước xuống xe, Vũ Vô Thưởng đã lập tức dẫn đường. Ánh mắt Hạ Nhất Minh không hiểu vô tình hay cố tình liếc nhìn phía xa. Vũ Vô Thường trong lòng chấn kinh nói, Hạ huynh, hảo bản lĩnh. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, lão tiên sinh thật sự ở nơi này bế quan. Âm thanh Vũ Vô Thường thấp hẳn xuống nói, không sai, ngay cả Tam Thúc Tổ cũng ở bên trong. Mấy ngày này tùy thời lão tổ tông có thể đột phá, bởi thế chúng ta không thể làm gì khác hơn là đành ủy khuất Hạ huynh ở tạm nơi này vài ngày. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ chuyển, trong lòng thầm nghĩ, nói ủy khuất ở nơi này, chẳng nhẽ Hạ gia trang của hắn là nơi rách nát sao? Bất quá một gia tộc mới xuất hiện tại Tây Bắc, sao có thể so sánh cùng với hoàng thất đại thần? Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ rằng đời này có thể biến Hạ gia trang trở thành tồn tại như đại thân hoàng thất này. Trong viện lạc, Vũ Mạc Phi sớm đã chờ đợi từ lâu, vừa thấy Hạ Nhất Minh lập tức đã tiến lại chào hỏi. Trong ánh mắt lão không chút nào bộc lộ xấu hổ, giống như từ trước tới giờ lão chưa từng có âm mưu lấy đi tính mạng Hạ Nhất Minh. Trong lòng Hạ Nhất Minh cũng hung hăng mắng một câu: lão hổ ly. Nhưng lúc này hắn đang cầu người, hiển nhiên không có khả năng tìm phiền toái. Vũ Mạc Phi an bài tương đối chú đáo, đám người Hạ Nhất Minh đều ở một dãy phòng. Đối với nơi ở, từ trước tới nay Hạ Nhất Minh chưa từng có yêu cầu đặc biệt gì. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn nghiêm mặt nói: hai vị, các ngươi mời ta tới đây là để giúp lão tiên sinh trùng kích cực hạn. Lúc này thời gian không nhiều, chỉ còn vài ngày mà thôi, các ngươi cũng nên đưa ra chi tiết công pháp kia chứ. Hạ Nhất Minh không phải chỉ hỏi qua một lần công pháp thần kỳ kia, nhưng Vũ Vô Thường đều ấp ống che đậy. Bất quá tới lúc này, nếu bọn họ không nói rõ để Hạ Nhất Minh phán đoán sai lầm, e rằng hậu quả không phải ai cũng chấp nhận được. Thở một hơi thật dài, Vũ Mạc Phi rốt cuộc gật đầu nói: Hạ huynh, người đã tới nơi này, chúng ta cũng không cần phải che giấu nữa. Lão trầm giọng nói: lão tổ tông bí quan kỳ thực để tu luyện ngũ hành thân thể. Trong căn phòng không khí ngưng đọng lại, mặc dù rất nhanh đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn chưa hết chấn động. Ngũ hành thân thể hắn không có gì xa lạ, bởi chính hắn cũng là một người có ngũ hành thân thể. Vì có ngũ hành thân thể mới có thể kiêm tu được ngũ hành. Mặc dù Hạ Nhất Minh quả thực chưa từng thấy được người thứ hai có thể chất tương tự, nhưng trên thực tế hắn biết có thể đạt tới cảnh giới tôn giả cũng chỉ có hai người con nó mà thôi. Một người dĩ nhiên là bản thân hắn, ngoài kim tung ngũ hành còn nắm giữ trong tay ngũ hành hoàn danh tiếng lẫy lừng. Còn người kia quả thật bất khả tư nghị. Đó là một người ở ngàn năm trước thuộc về niên đại thần đại cao thủ. Người này khi đó cầm thần khí ngũ hành hoàn làm thịt ngũ hành thần thú, sáng lập thiên hạ đệ nhất đại phái ngũ hành môn, ngũ hành lão tổ. Nhân vật trong truyền thuyết này quả thực bằng vòng ngũ hành hoàn trong tay đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Thần thông của lão thuộc về đám người đứng đầu thế giới khi đó. Bất quá sau khi lão biến mất, trên thế giới chưa từng thấy ai có được ngũ hành thân thể, trừ một người đang đứng ở đây. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh hoài nghi nói: Vũ lão tiên sinh cũng có được ngũ hành thân thể sao? Vũ Mạc Phi cười khổ một tiếng nói: Hạ huynh nói đùa, lão gia tổ mặc dù tu vi cao thâm, không thể là đệ nhất nhân của Vũ gia chúng ta, nhưng bất quá chỉ kiêm tu bốn hệ mà thôi. Gương mặt của Hạ Nhất Minh có chút đỏ lên. Nếu như Vũ lão tiên sinh kiêm tu ngũ hành, sao còn hắn cần hắn trợ giúp nữa? Đã biết như vậy còn hỏi một câu dư thừa. Bất quá hàn ý trong mắt hắn chợt lóe lên, trong lòng thầm than không thôi. Thiên phú tu luyện của nhân lại quả thực trời sinh đã có. Nếu không phải hắn có được vận may nghịch thiên, hưởng thụ bổn nguyên lực, e rằng thiên phú cũng không thể đạt được như lúc này. Điều này cũng như trong thế giới linh thú, có những đầu thừa hưởng huyết mạch thần thú vậy. Thành tựu của chúng vượt xa linh thú thông thường có thể so đo. Nếu Vũ lão tiên sinh kiêm tụ bốn hệ, lẽ nào có thể tu luyện ngũ hành thân thể đây? Sử dụng ngũ hành hoàn còn có thể lợi dụng nội đan thánh thú quản lấp khoảng trống. Nhưng con người cùng với ngũ hành hoàn khác nhau, không thể sử dụng biện pháp này. Vũ Mạc Phi nhìn nét mặt Hạ Nhất Minh, gương mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lão tổ tông tu luyện công pháp kia thật sự khiến người ta nghe mà sợ hãi. Cho dù lão lần đầu tiên nghe được cũng không khỏi nghi ngờ, càng đừng nói tới người ngoài. Hạ huynh, lão phụ không nói ngoài, công pháp kia quả thực có thể ngưng tụ thành ngũ hành thân thể. Vũ Mạc Phi nghiêm mặt nói. Đôi mắt Hạ Nhất Minh theo câu nói của lão sáng dần lên, hắn chậm rãi gật đầu nói: Vũ huynh, nếu muốn ta hỗ trợ, vậy cũng nên nói cụ thể ra đi. Vũ Mạc Phi gật đầu nói: Công pháp này nghe qua có chút tà ác, xin Hạ huynh nghe xong không nên chuyển ra ngoài. Hạ Nhất Minh không chút do dự nhận lời. Hắn biết nếu bản thân không đáp ứng, e rằng Vũ Mạc Phi thà không cần hỗ trợ cũng không muốn để hắn biết công pháp này. Mà trong lòng hắn đối với loại công pháp bổ sung khiếm khuyết ngũ hành này thật sự có chút tò mò. Vũ Mạc Phi đứng dậy cáo lỗi, sau đó từ sau người lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trên hộp nhỏ này có một chiếc khóa tỏa sắc vàng rực rỡ. Vũ Mạc Phi lấy ra một chiếc chìa khóa tinh xảo, mà Vũ Vô Thường mập mạp cũng đồng dạng lấy ra một chiếc chìa khóa tương tự. Hai người bọn họ cùng nhau cắm chìa khóa vào ổ, âm thanh rất khẽ vang lên khiến chiếc khóa khẽ mở ra. Sau đó hai người thu hồi chiếc chìa khóa của mình, chậm rãi lui về phía sau. Vũ Mạc Phi khẽ cung tay nói: Hạ huynh, ngươi ở đây chậm rãi xem xét, chúng ta tạm thời cáo lui. Thân thể Hạ Nhất Minh run lên, hai người bọn họ không chút nào liên tiếc đã rời đi. Điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Từ động tác của hai người có thể thấy được, bí tịch này vốn không phải chuyện đùa. Hơn nữa, ngay cả hai người bọn họ dường như cũng không có quyền được xem qua nó. Khi nghĩ tới điều này, vẻ mặt Hạ Nhất Minh trở nên vô cùng ngưng trọng. Tâm trạng dần ổn định lại, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng tới mở chiếc hộp kia ra. Bên trong chiếc hộp quả nhiên có một bản bí tịch không dày lắm. Hạ Nhất Minh chậm rãi cầm bí tịch, không ngờ có vết máu đỏ tươi. Cũng không biết vết máu này do đâu mà có, nhưng nó vô cùng quỷ dị, giống như vừa mới xuất hiện vậy. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút trầm xuống, chậm rãi tìm hiểu trang thứ hai này. Nội dung bên trong cũng không quá phức tạp. Sau một hồi tìm hiểu, sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên rất khó coi. Cho tới lúc hắn xem hết bí tịch mới hiểu được, thì ra tu luyện ngũ hành thân thể đòi hỏi những điều kiện hà khắc tưởng như không thể thực hiện được. Điều đầu tiên phải có một vị ngũ khí tôn giả kiêm tụ bốn hệ. Hơn nữa vị tôn giả này phải tu luyện cả bốn hệ tới đỉnh phong. Ngũ khí tôn giả tu luyện tam hệ ngũ hành đã vô cùng ít ỏi, đừng nói tới tu luyện tứ hệ ngũ hành. Nhân vật như vậy chỉ sợ so với cao thủ kiều kiều trọng thiên còn khó tìm hơn. Bất quá, nếu chỉ tính điều kiện ngặt nghèo này, muốn tu luyện ngũ hành thân thể quả thực còn chưa đủ. Điều kiện thứ hai, nhất định phải có được một vị tiên thiên cao thủ. Vị tiên thiên cao thủ này tu luyện hệ mà vị tôn giả kia còn thiếu, sau đó không ngừng bồi dưỡng để hắn đột phá nhất đường thiên cảnh giới. Trong quá trình này, cái giá phải trả không nhỏ, cho dù linh đan rượu dược ăn như rau cũng không được tiếc. Khi tu vi người này đạt tới nhất đường thiên cảnh giới, cần tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra mới đạt tư cách để vị ngũ khí tôn giả kia sử dụng. Dùng nhiều linh đan như vậy để bồi dưỡng mà khả năng chỉ là 10 chọn 1, sau đó bằng mọi cách phải thúc đẩy được vị nhất đường thiên này tạo ra xá lợi. Tới tận lúc này, phương pháp này mới bộc lộ sự tà ác. Sau khi ngưng tụ xá lợi, vị nhất đường thiên kia sẽ bị giết, xá lợi từ mi tâm lấy ra được vị ngũ khí tôn giả đưa vào thân thể. Nếu vị ngũ khí tôn giả có thể luyện hóa được xá lợi này, hơn nữa thuận lợi biến nó thành một bộ phận thân thể, như vậy có thể tu luyện thành công ngũ hành thân thể. Mà dù phương pháp này nếu thay thế một vị hậu thiên cao thủ bằng tiên thiên cường giả, hiệu quả sẽ kém hơn, nhưng muốn thi triển ngũ hành hợp nhất vẫn có thể làm được. Chậm rãi khép lại bản bí tịch, Hạ Nhất Minh cảm thấy có một cỗ huyết tinh ập thẳng vào mặt. Bọn Vũ Mạc Phi nói thế, hẳn đã chuẩn bị xong một vị nhất đường thiên cường giả. Trong bí tịch thấy được một xác suất lấy 10 chọn 1 kia, Hạ Nhất Minh không khỏi rùng mình. Cái giá khổng lồ như vậy, chỉ e ngoài hoàng thất đại thân ra, không thế lực nào có thể làm theo. Mặc dù các thế lực khác như Linh Tiêu Bảo Điện cũng có thể so sánh, nhưng hoàng thất đại thân dựa vào tài lực của cả một nước tiến hành thu thập dược thảo dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Chỉ là phương pháp này, gã nhất đường thiên cao thủ kia ắt hẳn phải chết. Ý nghĩ vượt thoáng qua, Hạ Nhất Minh đứng dậy mở cửa để hai người Vũ Mạc Phi tiến vào. Hạ Huỳnh, ngươi xem xong rồi? Vũ Mạc Phi trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh vung tay nói, Vũ Huỳnh, ngươi đã xem qua bí tịch này? Vũ Mạc Phi chần chừ giây lát lập tức nói, đã xem qua. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói, nói vậy xem ra các ngươi đã chuẩn bị được người. Vũ Mạc Phi nhẹ giọng cười khổ nói, không sai, bất cả Hạ Huỳnh không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không bắt buộc, tất cả mọi người đều tự nguyện. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, tự nguyện sao? Âm thanh của hắn tràn ngập vẻ khó tin, tự nguyện chịu chết. Vũ Mạc Phi cao giọng nói, bọn họ cũng là đệ tử Vũ gia chúng ta, vì lão tổ tông đạt được thành tựu, có gì mà không được. Lão nói ngoài vẻ kiên định còn mang theo vài phần tự hào. Ánh mắt ngưng lại, Hạ Nhất Minh nói, nếu đổi lại người đó là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Vũ Mạc Phi không chút do dự nói, nếu là như vậy, Vũ mẫu lập tức cắt đầu dâng tặng. Lão nói không chớp mắt nhìn Hạ Nhất Minh, vẻ mặt tự nhiên không chút nào che giấu. Hạ Nhất Minh trong lòng phát ngốc, cười khổ không thôi. Bất quá lúc này hắn đột nhiên nói, Vũ Huỳnh, ta có thể thấy mặt người kia không? Vũ Mạc Phi dừng một chút nói, cũng được, 10 ngày sau ta sẽ mang hắn tới, lúc đó hy vọng ngươi có thể nhận rõ tâm tư của hắn. Hạ Nhất Minh trong lòng run lên, rốt cuộc cũng gật đầu. Sau một lát hắn nói, ngũ hành luân hồi thật sự lộn xộn, khả năng thành công không cao. Vũ Mạc Phi trong lòng thầm mắng, nếu không phải do xác suất không cao, cần gì phải trả giá lớn đem ngươi từ ngàn dặm xa xôi tới đây. Hạ Huỳnh, lão tổ tông sau khi hấp thu xá lợi sẽ tiến hành luyện hóa, khi đó có thể thành công ngưng tụ ngũ hành thân thể hay không cần nhờ Hạ Huỳnh trợ giúp. Hạ Nhất Minh khiêm tốn nói vài câu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Công pháp như vậy có thể nói trước nay chưa từng gặp, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám chắc bao nhiêu. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thành khẩn nói: Vũ Huỳnh, nếu Vũ lão tiên sinh muốn tiểu đệ hỗ trợ, nhất định tiểu đệ sẽ làm hết sức. Vũ Mạc Phi cười dài một tiếng, liên tục nói: Hào. Bất quá trong tiếng cười của lão ẩn chứa chút gì đó khiến Hạ Nhất Minh không hiểu. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhất Minh vô tình hướng sự chú ý tới một nơi. Ở nơi đó có hai cỗ khí tức sinh mạng cường đại, một vị là lão già đầu bóng lưỡng phụ trách thánh hồ. Tu vi võ đạo người này cực cao, cũng chính là một vị ngũ khí tôn giả. Cỗ khí tức còn lại vô cùng quái dị, nó khiến người ta có cảm nhận hai thái cực khác biệt. Khi là sự ngưng trọng thật lớn, giống như đỉnh núi vạn năm không đổ. Nhưng chỉ giây lát, cỗ khí lực này đã trở nên mờ ảo, như tùy ý có thể tan ra. Hai loại cảm giác này dĩ nhiên là vô cùng mâu thuẫn, cũng đúng là dấu hiệu sắp thành công trong bí tịch kia ghi lại. Hạ Nhất Minh hiểu rõ, muốn tu luyện thành công bí tịch kia, lão tiên sinh khẳng định tốn không ít công sức. Muốn thay đổi thiên phú thuộc tính vốn là một chuyện nghịch thiên, cho dù người trong thần đạo muốn làm được chuyện này e rằng cũng vô cùng khó. Vũ lão tiên sinh mặc dù có được bí tịch này, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kia khó khăn càng thêm khó khăn. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Bách Linh Bát đã ôm Bảo Trư tiến vào. Bách huynh, ngươi xem xét được gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Nơi này có hai vị ngũ khí tôn giả cùng mấy vị tôn giả bình thường. Bách Linh Bát bình tĩnh trả lời. Chỉ cần chúng ta muốn có thể dễ dàng rời đi, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, bất quá trong lòng vẫn như bị bao phủ bởi bóng ma không thể giải khai. Ngươi lo lắng điều gì? Bách Linh Bát đột nhiên mở miệng hỏi. Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó bật cười. Gã Bách Linh Bát này không ngờ lại chủ động mở miệng hỏi han, thật là biến hóa thần kỳ. Ta cũng không biết bản thân lo lắng gì. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh chỉ vào một phía khác, nói tiếp. Chúng ta từng dò xét ngoài thành, phát hiện ba cỗ khí tức kia. Bọn họ mặc dù che giấu rất khéo, nhưng không thể thoát khỏi linh giác của Bảo Trư. Ta vốn tưởng Vũ lão tiên sinh là một trong số đó, nhưng không nghĩ ba người này cùng với Vũ gia không chút liên quan. Lúc này Vũ lão tiên sinh sắp tới giai đoạn quan trọng, Vũ gia có bao nhiêu lực ẩn giấu nhất định sẽ phải lấy ra. Ba vị ngũ khí tôn giả ngoài kia nếu là người Vũ gia, khẳng định sẽ cùng vị lão nhân đầu bóng hộ pháp tại chỗ này. Nhưng bây giờ cả ba chưa một ai xuất hiện. Như vậy chỉ có một lý giải chính là ba người kia không thuộc Vũ gia. Nơi này vốn là địa bàn của Vũ gia, ba vị ngũ khí tôn giả kia lại đem khí tức thu liếm, có thể khẳng định là do Vũ gia cho phép, thậm chí là cố tình sắp đặt để cho bọn họ ở ngoài thành bảo trì quan hệ. Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên nói, cho dù bọn họ đồng thời ra tay cũng không thể lưu chúng ta lại. Âm thanh của Bách Linh Bát không lớn, hơn nữa không chút biến hóa, nhưng khi Hạ Nhất Minh nghe được không khỏi tin tưởng vạn phần. Thực lực của bọn họ lúc này không phải tầm thường, ngay cả đối mặt với năm vị ngũ khí tôn giả liên thủ cũng có thể ung dung thoát đi. Còn với những tôn giả bình thường, trừ khi có được thần khí mô phỏng hay bảo khí thần đạo cao thủ lưu lại, nếu không rất khó phát huy tác dụng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, ngay cả năm vị ngũ khí tôn giả cũng có khả năng đắc tội với một vị tôn giả bình thường. Trừ khi có được tốc độ như lôi điện, nếu không một vị tôn giả bỏ chạy, muốn đuổi theo cũng là rất khó. Nếu gặp phải một vị tôn giả điên cuồng, e rằng bất luận là ai cũng phải đau đầu muốn vỡ. Nếu người lo lắng, hay chúng ta trở về? Bách Linh Bát nhẹ giọng nói. Bảo Trư trong lòng gã lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ không đồng ý. Không được, trước khi có được ngũ hành bí tịch, tuyệt đối ta không cam lòng. Ta có dự cảm, bí tịch này đối với ta vô cùng quan trọng. Hạ Nhất Minh rũ tay áo, cười nói. Hơn nữa, với thực lực của chúng ta, bọn họ cũng không thể làm gì. Lần này tới kinh thành không chỉ người nhà biết, mà ngay cả các đệ tử Hoành Sơn cũng biết. Tin tức này nhất định sẽ chuyển tới thiên chỉ. Hắn cười lạnh hai tiếng nói. Nếu Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa hoặc Hoàng Tuyển Môn, có lẽ ta còn kiêng kỵ vài phần. Nhưng Vũ gia tuyệt đối sẽ không dám động vào ta. Hoàng thất đại thân mặc dù thực lực cường đại, nhưng trong gia tộc không có nhiều cao thủ nhân đạo đỉnh cấp. Nếu bọn họ muốn đối phó Hạ Nhất Minh, cũng phải xem Đế Thích Thiên sau lưng có nói gì không đã. Lần này Vũ lão tiên sinh chủng kích, nếu thật sự ngưng tụ ngũ hành thân thể, có lẽ lão sẽ đặt chân tới nhân đạo đỉnh cấp, nhưng bây giờ còn chưa phải. Cũng bởi vì thế, Hạ Nhất Minh mới dễ dàng tới kinh thành này. Bách Linh Bát yên lặng nhìn Hạ Nhất Minh, rốt cuộc gật đầu nghe theo lời hắn. Kỳ thực theo như lời của Hạ Nhất Minh, xác suất xảy ra vấn đề này rất nhỏ, nên Bách Linh Bát không thể không nghe theo. Bất quá hắn cười nói, nghĩ không ra Vũ lão tiên sinh lại tu luyện công pháp tà ác như vậy, một vị nhất đường thiên cường giả. Âm thanh của hắn ngưng lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghi ngờ. Bách Linh Bát lặng lặng đứng một bên, gã biết Hạ Nhất Minh khẳng định nghĩ tới chuyện nào đó. Sau một lát, ánh mắt Hạ Nhất Minh trở nên ngưng trọng. Hắn bước đi bước lại trong phòng như đang tính toán chuyện trọng đại. Tên Tiểu Bảo Trư thấy hành động này của hắn, rốt cuộc phát ra âm thanh bất mãn. Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng lại, hắn bước tới trước mặt Bách Linh Bát, ôm lấy Bảo Trư, sau đó nói, Bách Huỳnh, ta muốn nhờ ngươi làm một việc. Nói đi. Ngươi ra ngoài thành một chuyến, xem ba vị ngũ khí tôn giả kia rốt cuộc là ai. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Bách Linh Bát lúc này cũng không lập tức xoay người, mà dò hỏi, ngươi nghi ngờ chuyện gì? Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, công pháp tà ác như vậy lại có thể khiến một vị nhất đường thiên ngưng tụ xá lợi. Ánh mắt hắn trở nên ác liệt nói, chẳng lẽ ngươi không liên tưởng tới chuyện nào khác? Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, đây là lần đầu tiên gã tiến hành dò xét lại dữ liệu. Ngưng huyết châu. Bách Linh Bát chậm rãi nói, không sai, chính là ngưng huyết châu. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu nói, nếu ta tính không nhầm, công pháp này hẳn có liên quan tới Hoàng Tuyển Môn. Ngưng huyết kinh có liên quan tới công pháp này sao? Bách Linh Bát tiếp tục hỏi. Hạ Nhất Minh không chút do dự lắc đầu nói, ngưng huyết kinh vốn là thần đạo chi thư, nội dung trên đó liên quan tới ngưng huyết thuật, nhưng ngưng huyết châu cùng với phương pháp tạo ra xá lợi rõ ràng chỉ có thể kết hợp ngũ hành mới đề cập tới. Hạ Nhất Minh trầm tư giây lát nói, nếu như ta tính không sai, chúng vốn là do những kẻ ký thưởng ngưng huyết thuật bổ sung thêm. Bách Linh Bát nhẹ giọng nói, người muốn ta xác nhận ba người kia có phải từ Hoàng Tuyển Môn tới. Hạ Nhất Minh trầm mặc gật đầu, sau đó nói, bọn họ đều là những ngũ khí tôn giả, trong thiên hạ trưởng ngươi ra không ai có thể tới gần mà không bị phát hiện. Khóe miệng Bách Linh Bát tựa hổ nhếch lên, lúc này Hạ Nhất Minh phảng phất như thấy được vẻ đắc ý của gã. Theo sau, Bách Linh Bát lập tức rời đi. Hạ Nhất Minh giật mình, cúi đầu trừng mắt nhìn Bảo Trư, thì thào nói, tiểu tử kia, ta không phải vừa hoa mắt đấy chứ? Bảo Trư lẩu bẩu hai tiếng, cũng không biết nó hùa theo hay đang phản đối nữa. Trời tối dần, Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư cổng lôi điện trong phòng dùng bữa. Trong bữa ăn, đám đệ tử Vũ gia không thấy Bách Linh Bát, mặc dù bọn họ vội vàng báo cáo, nhưng bất luận Vũ Mạc Phi hay đám người Vũ Vô Thường đều cố gắng xóa bỏ chuyện này, không cho ai bất luận hỏi tới. Những cao thủ đỉnh cấp thường có thói quen riêng, có trời mới biết vị cao thủ Bách Linh Bát kia đi đâu. Chỉ cần Hạ Nhất Minh ở lại nơi này, bọn họ đã cảm thấy rất tốt rồi. Hạ Nhất Minh buông đồ ăn trong tay xuống, hai tay đột nhiên run lên, theo sau gương mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cánh cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, Bách Linh Bát giống như quỷ mị xuất hiện từ bao giờ. Hạ Nhất Minh lập tức đứng lên, kéo ghế mời gã ngồi xuống, sau đó thuận tay đẩy một tách trà tới trước mặt. Bách Linh Bát cầm tách trà trên tay, do dự hồi lâu, sau đó ngửa cổ uống cạn. Lúc này tới lượt Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi. Người này có thể uống trà, chẳng lẽ yêu quái? Buông chén trà xuống, Bách Linh Bát trầm giọng nói, ta đã xem qua, ba người kia đều là ngũ khí tôn giả. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, bất quá trong lòng thầm mắng, nói nhảm, không phải cao thủ như vậy, lẽ nào ta để ngươi tự mình ra tay? Ba người kia không tới từ Hoàng Tuyển Môn, Bách Linh Bát khẳng định. Hạ Nhất Minh giật mình nói, không phải tới từ Hoàng Tuyển Môn sao? Trong đầu hắn vốn đã khẳng định công pháp kia cùng Hoàng Tuyển Môn có liên quan, nhưng Bách Linh Bát một mực phủ nhận, khiến Hạ Nhất Minh không khỏi do dự. Quả thật không phải người của Hoàng Tuyển Môn, bởi vì bọn họ đều là... Theo những lời Bách Linh Bát nói ra, sắc mặt của Hạ Nhất Minh càng lúc càng âm trầm lên. Bóng ma trong lòng hắn lúc này càng rõ rệt, một cảm giác bất an cũng theo đó dâng lên. Sau một hồi lâu, Hạ Nhất Minh thấp giọng nói, Bách Huỳnh, người khi dò xét có bị ai phát hiện không? Không. Tốt, vậy người tạm thời rời đi. 10 ngày sau, ta hộ pháp cho Vũ Lão Tiên Sinh, người cần làm. Nửa canh giờ sau, từ căn phòng của Hạ Nhất Minh, một dòng nước chậm chậm chảy ra. Trong hoàn cảnh đêm tối, bất luận là ai cũng không phát hiện được dòng nước kỳ dị này.